Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Lời mời của nữ vương. Dương Thần cười, tay ấn vào trán Jane. Nguyên thủ của các nước trên thế giới đối với Jane đều có 3 phần kính nể. Làm được các hành động thần thiết này, chỉ sợ cũng chỉ có Dương Thần và mẹ của Jane là Catherine. Mới vài tuổi mà đã nghĩ đến chuyện lưu lạc đệ tử dưới chân truyền. Học sinh của em với em nhìn thì có gì khác nhau đâu. Được rồi, để cho đám binh lính kia vận chuyển đồ đi. Chúng ta trở về nhà ăn cơm nào. Grace, đi cùng chúng ta đi. Dương Thần kêu lên. Jane cũng không nhịn nổi, trước mặt học sinh mà cũng làm mình mất mặt, chỉ có thể làm ra vẻ như không xảy ra chuyện gì. Dương Thần dẫn tất cả mọi người quay lại tòa lâu đài. Bữa cơm tối càng trở nên náo nhiệt. Dương Thần hỏi Jane xem có cần pháp bảo gì không, nhưng Jane lại một mực từ chối. Thứ nhất là nàng cũng không để ý. Thứ hai là nàng biết mình là lĩnh vực chi đạo nên không cần pháp bảo gì. Catherine nhân dịp này lại bắt bớ xin Dương Thần một vài viên linh đan hạ phẩm dùng để giữ gìn nhan sắc. Dương Thần lại còn cho thêm một quyển công pháp dạy cách rèn luyện để có thân thể tráng kiện, có thể sống lâu hơn. Về phần có học được hay không thì lại là một chuyện khác. Dương Thần cũng không cho là người nào mà mình quen biết thì sẽ giúp họ có thể dạy họ công pháp trẻ mãi không già. Như vậy quá mệt mỏi. Cuộc đời của mỗi người sớm muộn gì cũng phải trải qua sinh ly tử biệt. Cũng may, thuận theo sự tăng trưởng của tu vi, cảnh giới ngày càng được nâng cao. Dương Thần đối với việc này cũng không để ý nhiều. Cao thủ cô đơn chính là thế. Bữa ăn bao gồm những món ăn được nấu theo kiểu Tây Âu. Các cô gái vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Dương làm thì lại ngồi tại chỗ của mình, không hề để ý đến cái gì, đã ăn đến miếng bít tết bò thứ 8. Ông xã, lần này anh trở về bao lâu? Nghe Tình Nhi nói anh còn muốn quay lại huyễn cảnh giết người của Lạc gia. Thái Nghiền hiện lên ánh mắt hưng phấn mà hỏi. Dương Thần đang cắt miếng thịt bò của mình, hé mắt cười nói. Nghiền Nghiền, anh biết em muốn cái gì, nhưng anh phải nói cho em biết, mặc dù em đã lĩnh ngộ được tâm hỏa, nhưng tu vi của em còn quá thấp. Lão rùa Lạc Thiên Thu kia tùy tiện ném ra một con kim ô thì đã có thể giết chết em rồi. Cho nên em đừng hy vọng là anh sẽ mang em đi theo. Ấy á, không phải là còn có anh sao? Anh có thể bảo vệ em. Thái Nghiền giọng nói có vài phần cầu xin. Đối với cô mà nói, việc tu luyện bình thường lại không thể làm nhau bị thương thật quá khó chịu. Huống chi tính tình của cô lại chính nghĩa can đảm, rất bực tức đám người đã ra tay với Tiêu Chỉ Tình. Không được Nghiền Nghiền, chúng ta đi cùng với anh ấy chỉ làm tăng thêm gánh nặng. Anh ấy đã nói trong huyễn cảnh giờ đây hầu như không có địch thủ, mang theo chúng ta chỉ sợ không tiện hành động. Thái Ngừng khuyên em gái. Thái Nghiền phồng miệng liếc mắt nhìn chị. Chị à, chị không muốn đi thật sao? Em rất tò mò muốn xem huyễn cảnh là như thế nào mà. Không có cái gì tốt cả. Huyễn cảnh chính là rừng rậm, núi đá, núi tuyết, còn có một đống các ngôi nhà kỳ quái. Dương Thần cười nói. Sắc Vì lên tiếng hỏi. Ông xã, anh định lúc nào thì quay lại huyễn cảnh? Với thực lực bây giờ, muốn giết trẻ con Lạc gia dễ như trở bàn tay. Dương Thần để dao nĩa xuống, suy nghĩ một chút, ánh mắt ôn hòa nói. Anh đã nghĩ rồi, anh chưa đi vội. Nguyên nhân là bởi vì bây giờ anh nắm chắc đã có thể làm thịt bọn họ, cho nên không cần cấp bách. Anh bây giờ đã khống chế hoàn toàn được hỗn độn đỉnh. Cho dù có tiến đến thượng thanh thần lôi kiếp, cũng có thể dễ dàng mà vượt qua. Cái thiếu nhất bây giờ chính là lĩnh ngộ được thái thanh thần lôi. Nếu như lúc trước ở trong huyễn cảnh mà đạt được thái thanh thần lôi, sợ rằng tên Lạc Thiên Thu kia cơ hội chạy trốn cũng không có. Anh bây giờ đã có điều cảm ngộ chờ thời cơ đến, chắc hẳn sẽ đột phá được. Sự thật là anh còn mong đám người trong huyễn cảnh kia đến đây. Như vậy anh cũng không cần phải tốn thời gian mà tìm bọn chúng. Vì vậy anh muốn dành nhiều thời gian cho các em, nhìn con gái lớn lên. Dù sao cuộc sống như vậy mới là điều anh muốn. Đối với việc giết người cũng chỉ là muốn đảm bảo cho cuộc sống đó, không thể lẫn lộn với nhau được. Các cô gái im lặng, nhìn Dương Thần với ánh mắt trìu mến. Những lời này thật buồn nôn, nói ra những lời này không giống anh chút nào cả. Bỗng nhiên Lâm Nhược Khê ngồi cạnh Dương Thần hé mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Dương Thần cười ha ha, lộ ra thâm ý. Sau khi kết hôn, đàn ông luôn luôn suy nghĩ rất chu đáo, tiếp thu đặc biệt nhanh. Chúng ta đã kết hôn được 3 năm rồi, có không phải là do bà xã đại nhân dạy anh sao? Bớt lèo mép đi. Lâm Nhược Khê đẩy đầu Dương Thần ra. Dương Thần nói tiếp. Không biết chuyện Bát Nhã giả trang thành Mông Nguyệt như thế nào rồi. Anh nghĩ thế lực phía sau Mông gia không hề tầm thường. Đó chính là hậu họa. Mặt khác, anh cũng muốn chờ tu vi của các em tăng thêm chút nữa, bảo vệ lẫn nhau. Vậy thì lúc anh đi rồi, cũng có thể an tâm một phần. Nói nhiều như vậy, mọi người tuy không thể cùng chiến đấu với anh, nhưng nếu anh xảy ra chuyện gì thì bọn em cũng không thể sống tiếp. Bản thân anh giờ là không còn riêng của anh nữa rồi. Mạc Thiện Đi nghiêm túc nói. Nghe thấy những lời này khiến cho các cô gái suy nghĩ. Lúc bắt đầu lựa chọn đi theo Dương Thần, hẳn cũng đã nghĩ đến tình huống này. Không khí trong phòng nhất thời có chút thâm trầm, khiến cho Catherine bỗng nhiên không nhịn được. Nữ vương bỗng nhiên bỏ chén cành xuống, cười đề nghị. Tôi nói, mọi người nghe này, nếu Dương Thần đã trở về rồi, mọi người trên đảo cũng đã nhàm chán lắm rồi. Không bằng... Để tôi mời tất cả mọi người đi London xem trận chung kết bóng đá đi. Bóng đá? Jane nhíu mày. Mẹ, sao đột nhiên lại đề nghị mọi người đi xem bóng đá? Mấy người chúng ta lại hầu như không có ai xem bóng đá bao giờ cả. Ê, không phải như vậy đâu. Catherine cười giải thích. Jane bé bỏng, con cũng nghiên cứu nhiều thứ, nhưng lại không để ý đến những chuyện bên ngoài. Tháng năm này đúng là lúc trận chung kết cấp C1 châu Âu diễn ra, được tổ chức tại sân vận động Wembley tại London. Vậy thì sao? Có liên quan gì đến chúng ta? Đương nhiên là có liên quan. Trận chung kết lần này sẽ mời Lâm Tuệ tiểu thư hát ca khúc chủ đề, phát trực tiếp trên toàn thế giới. Cho dù ngôi sao thế giới nằm mơ cũng không được. Thật đúng là xưa này chưa từng có. Cô ấy đúng là siêu sao của Hoa Hạ, giống như mặt trời ban trưa. Catherine chớp mắt mấy cái nói. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Lâm Nhược Khê nhíu mày, có chút không vui nói. Chuyện này Tuệ Lâm cũng không nói với em. Chuyện ý nghĩa như vậy, nước Anh lại ở ngay gần đây. Em đang là chủ tịch quản lý toàn bộ tập đoàn, nào có thời gian quản lý chuyện công ty giải trí nhỏ nhỏ. Hoặc cũng có thể là Tuệ Lâm đang bận chuẩn bị, cũng không thể thông báo với em. Dương Thần chế giễu nói. Vì Catherine đã nhắc tới chuyện này, các cô biết dù sao cũng phải đi một lần để cổ vũ cho Tuệ Lâm. Đương nhiên các cô cũng muốn ra ngoài thay đổi không khí, không cần phải tu luyện nhiều. Lần này có Dần Thần đi cùng, lại có nữ vương ở đây, việc đi đến một nước lớn như vậy cũng an tâm hơn nhiều. Cùng lúc đó, huyễn cảnh Ninh gia. Bên trong đã diễn ra cuộc họp gia tộc. Ninh Chính Phong sắc mặt bất định, cùng nhóm người Ninh Chính Cương và Ninh Chính Thuần nghe tên mật thám bẩm báo. Lui ra đi. Một lúc sau, Ninh Chính Phong vẫy tay nói. Tên mật thám lập tức rời khỏi hội nghị. Ninh Chính Phong quay người lại thở dài, nhìn hai người anh em và một số trưởng lão, cười khổ nói. Tên Dực Thần này thực sự là mạng lớn, bị như vậy mà vẫn có thể sống sót. Kinh khủng hơn là nếu như theo lời mật báo là thật thì Lạc Thiên Thu cùng với đám người Lạc Trường Xuân cùng đám thái thượng trưởng lão Nhược Thủy Trung Kỳ cũng hoàn toàn bị đánh bại, chạy tứ tán. Việc này có thể chứng tỏ thực lực của Dương Thần sợ đã ở trên cả Thái Thành Thần Lôi Kiếp. Ninh Chính Phong khuôn mặt nghiêm túc nói. Má nó, tên tiểu tử đó dùng cách nào vậy? Lúc đó hắn cũng chưa đạt đến mức độ đó. Thượng Thành Đần Thần Lôi Kiếp. Chuyện này thật là buồn cười. 2 vạn năm trước cũng chỉ có vài người tiến đến cảnh giới này. Bây giờ còn có người có thể tiến tới cảnh giới đó sao? Ninh Chính Thuần mắng nói. Giả chủ, hắn có hỗn độn đỉnh là tiền khí siêu việt trong truyền thuyết. Dương Thần lại đặc biệt hơn. Người này nếu Ninh gia chúng ta không thể làm bạn, thì cũng không thể làm đối thủ của hắn. Nếu không chỉ sợ thái thượng trưởng lão của chúng ta trở về, cũng chưa chắc đã ngăn được hắn. Một gã trưởng lão chắp tay đề nghị nói. Ninh Chính Phong trầm tư một lát, sau đó mở mắt, nói với Ninh Chính Thuần. Lão Tứ, chúng ta nên nghe lời Ninh Quang Diệu, liên hệ với cô gái kia. Thông qua kế của hắn, ta nghĩ sẽ dụ được Dương Thần tới gặp mặt. Cái gì? Đại ca, chuyện này nguy hiểm quá. Tên kia căn bản chỉ là tên sát nhân điên cuồng. Ninh Chính Thuần thất thành nói. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. người đọc VV 54321. Hai ngày sau, tại quốc gia bị bỏ quên, hải quân Anh đã rời khỏi đó. Sự nghiên cứu của Jane đã hoàn thành với hiệu suất cực cao. Không khí trên đảo tĩnh lặng trở lại. Hai ngày này, dân thần được tận hưởng diễm phúc. Mặc kệ là ban ngày hay ban đêm, có cơ hội là cùng các cô gái hoan lạc, vùi trong chăn ấm, đại chiến 300 hiệp mới thôi. Các nơi để hành lạc có thể là ngay trên bờ cát trắng, phía sau bãi đá ngầm, trong khuê phòng của các cô, thậm chí là ngay trên du thuyền. Mỗi một chỗ đều lưu lại dấu vết kỳ quái. Cũng may Dương đại quan nhân thân thể khác người, lại có thực lực có thể xa luân chiến, thực lực lại một lần nữa được thể hiện. Vốn cũng không phải là người có lòng dạ thanh cao gì, lại được sống cùng với nhiều cô gái xinh đẹp như vậy. Mỗi người một vẻ, thướt tha mềm mại, khiến cho dân thần muốn kiềm chế mình cũng khó. Hướng chỉ tất cả các cô đều muốn mang thai, nên đối với nhu cầu của dân thần thì cũng rất thỏa mãn, làm cho đến khi mệt mỏi dã rời hoặc những người khác xuất hiện mới chịu dừng lại. Nếu gặp phải hai cô gái thân thiết với nhau, dân thần thậm chí sẽ phóng túng kéo cả hai lên giường, hai tay ôm hai cô, khiến cho dân thần có cảm giác mình đang ở thiên đường. Chuyện này chính là nấm mộ của anh hùng. May là đầu óc của mình vẫn còn minh mẫn, biết được mình đang làm những gì. Cho dù là như vậy, dân thần vẫn không đụng chạm tới Trình Tú và Jane. Không phải là không muốn, mà là đối diện với Trình Tú, hắn sinh ra một cảm giác lạ lạ. Còn đối với Jane thì cô lại không có thời gian. Hiện tại cô đang ở viện nghiên cứu bận bịu chuyện gì đó. Từ an ninh của sở nghiên cứu cho đến các loại trang thiết bị, đến cả trợ thủ như Grace còn bận rộn liên tục. Buổi tối ngày thứ ba, Dương Thần cùng đám lão giả bằng hữu trên đảo uống rượu, sau đó trở lại phòng ngủ trong lâu đài. Thấy Lâm Nhược Khê ở bên trong đang xử lý đống giấy tờ do Triệu Hồng Yến gửi từ trong nước đến. Toàn là những tư liệu công văn của công ty cần xử lý. Cô mặc bộ váy ngủ bằng tơ tằm màu trắng mỏng manh, ngồi quay lưng về phía Dương Thần, đôi chân trần trụi nhìn từ phía dưới lên, bắp chân mềm mại thon dài, thấp thoáng cặp đùi đẫy đà, eo thon gọn mềm mại, đôi gò bồng đào cao ngất như đang ẩn hiện. Dương Thần nuốt nước miếng, tiến về phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Hai bàn tay rất tự nhiên đặt lên cặp tuyết lê của Lâm Nhược Khê mà xoa nắn. Lâm Nhược Khê vuốt vuốt mái tóc đen nhánh, quay đầu lại, giận dỗi liếc mắt. Hôm nay anh ngủ phòng khác đi, Làm muốn ngủ với em. Bà xã không cần phải nói những lời này, Làm muốn đến thì đến, anh cũng không làm gì em đâu. Cả ba chúng ta cùng ôm nhau ngủ, không phải tốt hơn sao? Dương Thần cười ha ha, trên tay nhẹ nhàng véo hai hạt đậu nhỏ nhô lên. Lâm Nhược Khê rơi lên một tiếng, mặt đỏ hồng lên, để cánh tay Dương Thần ra nói. Đừng làm như vậy, em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh. Dương Thần sửng sốt, cười khổ nói. Chuyện quan trọng sao? Không phải là mẹ gọi điện cho em đấy chứ? Mẹ lại trách móc gì em sao? Em đừng nghĩ nhiều như vậy. Bà ấy không ở cùng với chúng ta. Bây giờ chúng ta lại ra nước ngoài, nên cũng không tránh khỏi chút tức giận. Ngày mai anh dẫn Làm quay về thăm thì chắc sẽ không có vấn đề gì nữa đâu. Không phải chuyện đó. Lâm Nhược Khê trong mắt hiện ra tia phức tạp, cắn môi, thở dài nói. Là chuyện của Thủ tướng Ninh. Nụ cười của Dần Thần trong nháy mắt biến mất, chỉ khuôn mặt hiện ra vẻ thâm trầm. Hắn làm sao? Nói cái gì với em vậy? Lâm Nhược Khê thấy sắc mặt của Dương Thần, biết rằng hắn hoàn toàn nghiêm túc, không hề có tâm tư đùa giỡn. Ông ta muốn em nói với anh, Ninh gia chủ muốn gặp mặt anh một lần có được hay không? Để mặt em đi gặp y, thời gian và địa điểm đều do anh chọn. Lâm Nhược Khê nói nhỏ. Trong mắt Dương Thần hiện ra một tia sắc lạnh. Ninh gia chủ là Ninh Chính Phong sao? Im lặng một lúc rồi mới nói. Nhược Khê, em nói là nể mặt em, là em mong muốn anh nể mặt em, hay là hắn muốn anh nể mặt em? Lâm Nhược Khê ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên hỏi. Việc này có sự khác biệt sao? Đương nhiên là có. Dần Thần hít một hơi nói. Nếu như là em mong muốn anh nể mặt em, anh tất nhiên sẽ đi gặp hắn, bởi vì anh sẽ không từ chối lời thỉnh cầu của vợ anh. Nhưng nếu Ninh Quang Diệu muốn lợi dụng tình cảm của anh và em, khiến cho anh phải đi gặp kẻ anh không muốn gặp, thì anh không lãng phí thời gian, bởi vì cái loại người kia sẽ không liên quan gì đến anh. sớm muộn cũng phải giết chết. Lâm Như Khê nín thở nhìn hắn, một lát sau mỉm cười, chân mày giãn ra. Vậy thì không gặp nữa, em sẽ nói cho ông ấy biết, mặt mũi của em không dùng được. Dương Thần lại không vui, giọng trầm thấp nói. Em vẫn liên lạc với y sao? Lại còn có liên quan tới cả người khác nữa. Chuyện này không có vấn đề gì đâu, Lâm Nhược Khê nói. Em sẽ không làm chuyện ngu ngốc đâu, em cũng có suy nghĩ của riêng mình. Ninh Quang Diệu, thật đáng khinh. Y là một kẻ làm cha mẹ mà lại không nhận con gái của mình. Dương Thần nghĩ đến kết cục của La Thúy San và Ninh Quốc Đống, đối với Ninh Quang Diệu lại thêm phần căm ghét. Anh sợ em sớm muộn gì cũng bị y làm tổn thương. Lâm Như Khê lặng lẽ cúi đầu không nói. Dương Thần biết mình có khuyên bảo gì cũng không có tác dụng, chỉ có thể sử dụng khả năng của chính mình để bảo vệ cho cô. Xảy ra một chuyện như vậy, Dương Thần cũng không muốn cùng với Lâm Như Khê thân mật nữa. Thấy cô con gái Tiểu Mập chạy vào, hắn xoa đầu con gái rồi đi ra khỏi phòng. Đi tới vách đá bên ngoài lâu đài, Dương Thần ngửa đầu lên nhìn trời, thầm nghĩ xem Ninh gia đang muốn làm cái gì. Đột nhiên nhìn thấy ở một góc có một ánh đèn đang sáng. Đó là Jane đang chỉnh trang lại phòng thí nghiệm của mình. Dù sao bây giờ cũng đã muộn, Jane cũng không trở về nhà mà vẫn còn ở đây nghiên cứu. Dương Thần chợt nhớ ra có điều cần hỏi vị mỹ nữ xinh đẹp thiên tài này, liền phi thần tới chỗ phòng thí nghiệm. Phát hiện không có ai, liền đi lên trên cầu thang. Phòng thí nghiệm có đầy đủ 7 tầng. Bởi vì lĩnh vực mà Jane nghiên cứu toàn là những thứ kỳ quái, những nhà khoa học khác căn bản không hiểu đó là cái gì. Những thứ này đều là bảo bối của Jane. Nếu so sánh với sở thích của các cô gái khác thích túi sách hàng hiệu và châu báu, thì sở thích của cô công chúa này thật quái dị. Còn chưa tới tầng cao nhất thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Jane và Grace. Cô giáo, bên trong máy gia tốc đã đạt tốc độ tối đa. Hiệu suất là bao nhiêu? Trên 99,998%. Hiệu chỉnh tọa độ, thời gian bắt đầu đếm ngược. Vâng. 5, 4, 3, 2, 1. Dương Thần vừa mới lên đến nơi, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, lại còn phải đếm ngược thời gian. Không phải là bắn tên lửa sao? Từ chỗ cầu thang nhìn vào, hắn thấy một cảnh làm cho hắn thiếu chút nữa thì lảo đảo ngã xuống cầu thang. Chỉ thấy ở giữa phòng thí nghiệm, hai người đang đứng xung quanh một thiết bị hình trụ. Trên nóc nhà có một lỗ hổng hình tròn hướng lên phía bầu trời. Một chùm tia sáng từ trung tâm phòng thí nghiệm bắn ra, hướng thẳng lên phía bầu trời, xuyên đến tận tầng cao. Dương Thần bị dọa không nhẹ, mặc dù không biết là cái gì, nhưng có vẻ có uy lực khủng khiếp. Chờ chùm tia sáng tắt hẳn, phòng thí nghiệm lại trở lại trạng thái bình thường. Dương Thần mới phát hiện ra, cả hai người Jane và Grace đều mang kính bảo vệ. Hai người đứng ở hai chỗ đang tập trung làm việc. Cô giáo, số liệu lần này có sự khác biệt nhỏ hơn 0,1 atometer, đã đủ tiêu chuẩn. Grace vui mừng nhảy lên. Jane mặc áo khoác trắng, gỡ cặp kính xuống, tháo dây buộc tóc, hài lòng tươi cười. Nhìn thấy Dương Thần đang đứng ở cầu thang, quay đầu lại nói với Grace. Vất vả cho cô rồi, Grace, cô về trước đi. Những thứ còn lại để tôi xử lý. Jane cũng thấy Dương Thần không biết từ lúc nào đã đến phòng thí nghiệm, miệng cười thầm, nói lời tạm biệt với Jane và Dương Thần, sau đó nhanh chóng chạy đi. Chà chà, xem ra em đã chọn đúng đối tượng là học sinh rồi. Cô ấy có vẻ rất vui mừng khi được nghiên cứu vấn đề này. Dương Thần gật đầu đi tới giữa phòng thí nghiệm, nhìn vào cái thiết bị hình trụ màu trắng ở giữa phòng, không hiểu là cái gì. Grace tuy mới học y, nhưng lại cảm thấy rất có hứng thú với chuyện này. Em phát hiện ra cô ấy có năng lực về khoa học tế bào. Jane tháo găng tay xuống, đi tới chỗ Dương Thần, cười nhẹ nói. Anh yêu, sao tự nhiên lại đến chỗ này? Không giống với phong cách của anh nha. Dương Thần cười hà hà gãi cằm, nhìn cái thiết bị hình trụ bĩu môi. Sao trước đây không thấy em nói? Cái này là cái gì? Nhìn rất kỳ lạ. Jane hiểu ý cười, vuốt về cái thiết bị hình trụ kia, hừng phấn cười nói. Đây là một năm tâm huyết của em. Em gọi nó là chùm tia pháo sáng Bach. Nhìn rất đẹp đúng không? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Cách giảng giải nguyên lý của người đẹp. Rất đáng yêu. Sau khi xác nhận mình không nghe nhầm, Dần Thần cười gật đầu. Đúng vậy, rất tròn, rất đẹp. Jane lập tức hai mắt sáng lên, tràn đầy cảm giác hạnh phúc mà giới thiệu lai lịch, bối cảnh, quan niệm của người thiết kế, nguyên lý vật lý, cơ giới giáo học của chùm sáng Dần Thần. Nghe mà sửng sốt. Đến cuối cùng Jane không có ý dừng lại, liền vội vàng ngắt lời hỏi. Cái đó, Jane, em cứ nói với anh cái này dùng làm gì là được? Là vũ khí giết người sao? Giết người? Jane bật cười. Lời nói không chết người là không dừng lại. Nói. Cái này quả thực có thể dùng để giết người. Nhưng thiết kế của em dùng để chống đỡ thiên thạch và các hành tinh nhỏ cho phương tiện ngoài không gian trong tương lai. Em nói cái gì? Cằm của Dần Thần sắp rụng xuống đất rồi. Sao lại liên quan đến phi thuyền không gian rồi? Jane cười nói. Có một điểm bạn em Hoắc Kim nói rất đúng. Đó là có quá nhiều tinh cầu trong vũ trụ. Nếu nói từ góc độ thống kê học, thì tỷ lệ sản sinh các sinh vật khác ngoài con người lớn hơn nhiều xác suất mà thống kê học đưa ra. Cho dù là con người bây giờ vẫn chưa phát hiện ra người ngoài hành tinh, thì người ngoài hành tinh cũng có thể gần như được nhận định là đang tồn tại. Cho nên nếu như các sinh vật ngoài hành tinh phát hiện ra loài người chúng ta trước, thì có nghĩa là dạng sinh vật ngay cả sao hỏa cũng không thể lên được như loài người chúng ta. Rất yếu ớt, là đồ bỏ đi trước mặt người ngoài hành tinh. Em cảm thấy là một người làm về khoa học, nếu có thể làm chút gì cho các sinh mệnh trên trái đất, thì có thể mục tiêu cao cấp nhất là bay vào không gian, bảo vệ nòi giống nhân loại. Tương lai nhân loại chắc chắn phải bay đến các hành tinh, bay trong vũ trụ, không thể sống trên địa cầu. Sẽ gặp phải các nguy cơ như các loại tiểu hành tinh, mưa đá bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, một khi không thể tránh được, thì phải dùng đến vũ khí để tiêu diệt các chướng ngại vật lớn. Nhân loại không thể mang một đống đạn hạt nhân đi vào vũ trụ, nên em muốn thiết kế loại vũ khí chụp ánh sáng gồm các hạt cơ sở. Chính là vũ khí dùng trong phim điện ảnh viễn tưởng hiện nay. Chỉ là em đã tạo ra vật thật mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là mô hình thô. Các phụ kiện được dùng vào phi thuyền bay vào vũ trụ, thực sự thì phải dựa vào tình hình thực tế để thiết kế ra máy gia tốc hạt lớn hơn. Nhưng nói chung là có được mô hình thô như thế này rồi, thì về cơ bản có thể chắc chắn rằng ít nhất về phương diện vũ khí không có vấn đề gì lớn. Trước mắt điều cần giải quyết là làm sao để biến nguồn năng lượng khởi động vũ khí biến thành năng lượng mặt trời hoặc nguồn năng lượng có thể tái sinh khác trong vũ trụ. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn đối với em. Em tin mình có thể giải quyết vấn đề này trong vài năm. Nghe lời giảng giải của Jane xong, Dần Thần không kìm nổi nhìn mấy cái thứ kỳ quái này một lần nữa, nuốt nuốt nước miếng. Cái tên này có thể tiêu diệt tiểu hành tinh. Vậy không phải chỉ cần gia tăng uy lực, một quả tiêu diệt cả thành thị cũng chuyện nhỏ nhặt. Dần Thần sờ sờ chán, cảm khái mà nói. May mà người đàn ông của em là anh, nếu không anh còn sợ người khác sẽ ăn trộm mất cái này. Nếu thế thì thế giới sẽ loạn mất. Jane ôm chầm lấy cổ Dương Thần, cười xinh đẹp nói. Yên tâm đi, anh yêu, em có chừng mực mà. Tất cả những sản phẩm nguy hiểm mà em thiết kế ra đều có cách để bảo mật. Nếu không có cách giải mật mã từ em, thì người khác cũng không thể khởi động. Nếu có làm sao thì nhiều nhất cũng chỉ tự tiêu hủy. Vì vậy cho dù ai lấy mất thành quả khoa học của em thì cũng vô ích. Trên trái đất còn chưa có người biết cách mở mật mã của em đâu. Nói đi thì cũng phải nói lại. Từ khi Nghiêm Bất Vấn chết thì quả thật không ai có thể đấu với em về một số lĩnh vực. Em còn thấy nhớ cái tên quái nhân đó cơ. Em nhớ gã làm gì? Người đàn ông mà em nghĩ trong đầu chỉ cần anh là đủ rồi. Dương Thần đặt mông ngồi lên trên khoảng không của bàn thí nghiệm, thuận tay ôm Jane ngồi lên trên đùi mình, một tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô, một tay không an phận mà sát vào đôi chân xinh đẹp căng mịn dưới chiếc váy trắng. Jane, anh có việc này mà cứ quên không hỏi em. Dương Thần tiến gần lỗ tai Jane, thổi hơi nóng ướt của mình nói. Mặt Jane lập tức đỏ hồng. Cô ý thức được chuyện tiếp sau đây có thể xảy ra. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, thậm chí trước đây đều chủ động muốn, nhưng đến khi lầm trận thì khó tránh khỏi sự khẩn trương khi mới ngồi kiệu hòa của con gái. Anh nói đi. Dần Thần nhớ lại cảnh chạm mặt Athena lúc đầu, hỏi. Trước đây khi ở Hàn Quốc, anh gặp cái cô Athena. Cô ấy nói anh căn bản là không hiểu về không gian, còn nói trong không gian không thể tồn tại cái gọi là lực. Cô ta có ý gì thì anh vẫn luôn không hiểu. Em tinh thông thiên văn, vật lý, có thể giải thích cho anh được không? Đôi mắt đẹp của Jane sáng nhấp nháy, còn người màu xanh càng giống như hai bảo thạch quý báu, khiến người ta nổi lòng tham. Kỳ thật đó chỉ là một đạo lý rất đơn giản, chỉ là anh chưa từng tìm hiểu thôi. Jane cắn môi, bỗng nhiên cười mị hoặc, giơ tay nắm lấy một tay của Dương Thần đặt vào ngực mình. Tay Dương Thần phủ lên đôi gò bồng đào kia, nhất thời cảm thấy sự đầy đặn và đàn hồi tuyệt diệu. Dù sao thì cũng là con gái của Catherine, nên cũng kế thừa gen trội xinh đẹp động lòng người, lại còn là gái trinh nhưng ngực cũng rất lớn. Cởi móc ra giúp em đi. Jane nháy nháy mắt. Dương Thần nuốt nuốt nước miếng, không biết cô gái này muốn làm gì đây. Nhanh chóng cởi nút áo lót mà Jane đang mặc bên trong. Một cơn sóng mạnh mẽ thẳng đứng lập tức tuôn ra, thoát khỏi trói buộc, hô hấp không khí tươi mát. Hai điểm hồng đào rất khiêu khích lòng người. Thấy người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào chỗ kia của mình, trong lòng Jane có chút ngọt ngào, giơ tay ra bắt lấy ngón trỏ của Dương Thần. Anh yêu, bây giờ anh coi ngực của em là không gian, còn trên đầu ngực là những tinh cầu hay là trái đất, mặt trời cũng được. Nếu như chất lượng của tinh cầu này dần dần tăng lên. Jane chậm rãi nói, từ từ lấy ngón tay trỏ của Dương Thần ấn vào điểm hồng kia, lập tức xuất hiện một ao trũng mềm mại. Vậy thì không gian sẽ có hình dạng, nên kết quả là trong phạm vi ao trũng này, tất cả các vật chất khác nhau đều sẽ bị cái ao trũng này hút vào. Trừ khi có tinh cầu với chất lượng lớn hơn xuất hiện, hình thành các vòng trũng lớn hơn, khiến những tinh cầu này đều bị cuốn vào vùng trũng khác. Dương Thần nghe rất chăm chú, cùng lúc đó cũng không khỏi không bị cách giảng bài tuyệt không thể tả của Jane thu hút. Hóa ra nguyên lý trong vật lý có thể được giảng một cách cuốn hút như vậy. Jane cảm nhận được phía dưới mông, cái kia của người đàn ông này đã thế như trẻ tre, giống như muốn chọc rách quần của mình vậy. Hô hấp trở nên dồn dập. Nói cách khác, trong không gian quả thực không tồn tại lực, bởi vì sự tồn tại của chất lượng khiến không gian sản sinh ra sự biến hóa về hình dạng, nên mới có cái gọi là lực. Đương nhiên, đây chỉ là đạo lý bề mặt. Dương Thần đột nhiên nắm lấy phía sau gáy của nữ nhân, dùng lực hôn lên đó. Hai người điên cuồng hôn một trận. Dần dần Dương Thần ấn Jane nằm lên chiếc bàn thực nghiệm màu trắng, hai tay bắt đầu xoa nắn trước ngực cô. Đủ rồi, anh hiểu rồi. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ bị em làm cho nhịn đến điên mất. Dương Thần tham lam không ngừng cắn, hôn lên hai má đến chiếc cổ trắng mịn, rồi đi dọc xuống dưới. Mùi hương cơ thể của Jane khác với những người con gái khác, có mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Đó là do cô thường xuyên tiếp xúc với các lĩnh vực như y tế, sinh vật học. Mặc dù là lạ đấy, nhưng Dương Thần lại rất hưởng thụ. Jane cũng phối hợp một cách để hưởng thụ. Khi đang cố gắng cởi bỏ áo khoác trắng ra thì lại bị Dương Thần ngăn lại. Đừng cởi, những thứ ở bên trong có thể cởi ra, nhưng áo khoác trắng thì em cứ mặc đi. Anh thích nhìn dáng vẻ em lúc mặc đồng phục. Dương Thần cười tà nói. Sau khi dừng sốt một lát, Jane lườm hắn một cái, có chút bực mình với sở thích đặc thù của người đàn ông này, nhưng vẫn tiếp nhận. Khi bên trong đã trống không, ngọc thể trắng nõn của người con gái lộ ra trong không khí, nhưng lại khoác một chiếc áo khoác trắng. Cứ như vậy nằm trên bàn thực nghiệm, vểnh cái mông xinh đẹp lên, xoay đầu nhìn mình một cách động lòng người. Dương Thần cảm thấy mình sắp hạnh phúc đến mức tan chảy. Sự kết hợp sau đó như nước chảy thành sông. Tố chất của thân thể Jane giúp cô gần như không có đau đớn gì. Cảm nhận được vật to lớn của người đàn ông đang tiến vào. Có lúc chỉ là cảm giác trống rỗng khi phía dưới được lấp đầy trong nháy mắt, khiến thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. Dương Thần cong người, ôm lấy người phụ nữ từ trước ngực, cảm nhận được sự chặt khít của phía dưới, đắc ý cười nói. Thoải mái không? Jane đột nhiên giả hoạt cười cười. Anh yêu, tối qua mẹ em nói với em, cái kia của anh rất to, lại còn cứ thích đâm vào từ phía sau bà ấy. Hôm nay thì em tin rồi, anh không được tiến vào từ phía sau em đâu đấy, sẽ rất đau. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Thiên tài nhà họ Lạc. Loại thời điểm này đột nhiên nhắc tới Catherine khiến Dương Thần ngây người ra, suýt nữa thì phía dưới mềm nhũn. Cũng may Dận Thần phản ứng nhanh, cắn cắn cánh môi của cô gái, giả vờ cả giận. Tiểu yêu tinh này, bây giờ còn nhắc đến mẹ em à? Từ bây giờ anh sẽ giao nộp vũ khí sao? Em không cho anh thử, thì anh càng phải thử. Thử một vòng này cho em chút đau khổ. Jane cười không ngừng, hiển nhiên là không coi chuyện Dận Thần uy hiếp là thật. Dáng vẻ, mong anh tiến thêm bước nữa còn không được. Dận Thần làm sao có chuyện thất bại khi đối phó với lần đầu tiên của nữ nhân như vậy được. Dồn hết sức lực, bắt đầu ra sức cày cấy trong phòng thực nghiệm. Cả tòa nhà thực nghiệm vốn lạnh băng, dần dần tràn đầy tiếng kêu, khiến người ta xấu hổ của nữ nhân. Mãi cho đến nửa đêm, thành âm này mới chìm xuống. Jane cuối cùng vẫn phải cầu xin tha thứ. So với thân thể quái vật, hoàn toàn không biết mệt của Dương Thần, thì cô vẫn nhân loại hơn một chút. Tuy nhiên đối với Jane mà nói, ở trong phòng thực nghiệm yêu thích của mình, hoàn thành quá trình từ thiếu nữ trở thành phụ nữ, có ngụ ý khác hẳn. Đối với Dương Thần mà nói thật trong lòng vẫn có chút muốn nếm thử diệu dụng khác của Jane, nhưng trong đầu chỉ luẩn quẩn hình dạng của Catherine, nên có chút ngượng ngùng, đành tạm thời từ bỏ. Dù sao ngày tháng còn dài. Sau đó, Dương Thần ôm nữ nhân đến đài quan sát thiên văn ở trên cao nhất, nằm lên trên một chiếc bàn, để Jane gối lên cánh tay mình, ngẩng lên nhìn sao trời. Bầu trời đầy sao, yên tĩnh mà ấm áp. Ông xã, với công lực hiện nay của anh thì có thể bay vào vũ trụ không? Một lát sau, Jane đột nhiên hỏi. Dần thần nhíu nhíu mày. Không phải hắn chưa từng nghĩ tới, cũng không phải hắn chưa từng thử khi tu luyện một mình, nhưng không thể. Dần thần bất đắc dĩ nói. Mặc dù anh có thể thông qua chân nguyên lực tiến vào vũ trụ, nhưng cách trái đất càng xa thì linh khí thiên địa sẽ càng loãng. Khi vào trong vũ trụ thì gần như không có linh khí thiên địa, cũng không có không khí. Anh không có linh khí thiên địa giúp đỡ mình chuyển hóa chân nguyên, lại không có không khí để duy trì sự sống. Mặc dù cho dù không cần chân nguyên bảo hộ, thì khả năng chống lại phóng xạ trong vũ trụ của cơ thể anh cũng chỉ chịu được một lát. Hơn nữa, cảm giác đấy rất khó chịu. Quả nhiên, vẫn thiếu năng lượng cấp cao để duy trì tính mạng tu sĩ. Giống như tàu vũ trụ vậy, quả nhiên cần phải giải quyết cả vấn đề năng lượng. Jane có vẻ đăm chiều nói, dường như tự nói một mình, lại bắt đầu lâm vào trầm tư. Dương Thần mỉm cười, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang nhíu cả lông mày lại mà suy nghĩ, có chút cảm khái. Jane yêu quý, trong lúc lãng mạn như thế này, không phải em lại nghĩ đến thí nghiệm thăm dò khoa học của em đấy chứ? Jane sừng sốt lè lưỡi ra, cười nói. Em có cố ý đâu, bệnh nghề nghiệp rồi. Cố ý cũng không sao, em ra sao, anh cũng thích. Đây gọi là lời ngon tiếng ngọt của đàn ông sao? Không, là lời nói thật lòng của anh. Huyễn cảnh, Lạc Gia Bảo. Vết thương mà cuộc đại chiến để lại vẫn rõ mồn một trước mắt. Không ít bạch ngọc quỳnh lâu đổ sụp, khiến Lạc Gia Bảo không còn hào quang như ngày xưa nữa. Nhưng linh hồn người vật vẫn còn, tất cả vẫn chưa kết thúc. Ở trong phòng nghị sự của nhà họ Lạc, Lạc Thiên Thu ngồi ở vị trí chủ tọa. Phía dưới có hai hàng người đang đứng là tộc trưởng các gia tộc phụ thuộc vào nhà họ Lạc. Người nào người nấy vẻ mặt căng thẳng, cúi đầu, nghe chỉ thị của Lạc Thiên Thu. Lúc trước, khi Lạc Thiên Thu vẫn còn ở trong thời kỳ nhược thủy đỉnh điểm đã làm cho người của các gia tộc ăn nhờ này sợ đến mức không dám chậm trễ. Đến nay chấn động huyễn cảnh trở thành tu sĩ thái thành thần lôi kiếp. Đương nhiên càng phát ra uy nghiêm không thể chống lại. Như những gì bùn tọa đã nói, Dương Thần kia thói giết người, làm ác tặc đã không thể thay đổi. Chính là kẻ vô cùng hung ác, cùng thông đồng với yêu nữ cửu âm huyền mạch nhà họ Tiêu, bày ra rất nhiều kế để vào được nhà họ Lạc chúng ta, làm hại đến trưởng lão Lạc Phong, đại quản gia Lạc Lôi. Càng mượn linh hồn mãnh thú trong hỗn độn đỉnh này để tàn sát, làm hại hai vị thái thượng trưởng lão của nhà họ Lạc chúng ta. Tôi không đợi được mối thù máu không đội trời chung. Nhà họ Lạc chúng ta trên dưới phải đồng tâm hiệp lực, khiến y phải trả lại gấp trăm lần. Nợ máu trả bằng máu. Giọng Lạc Thiên Thu làm dùng hết cả mang tai mọi người. Những tộc trưởng khác giặt các gia tộc ăn theo này, sắc mặt đau khổ. Tộc trưởng, một ông lão ngồi phía trước cùng kính nói. Nếu như Dương Thần lợi hại như vậy, sau này hắn tiếp tục giằng co trong huyễn cảnh, thì chúng ta làm sao mà ngăn cản được móng vuốt sắc bén của tên cầu tặc kia? Lạc Thiền Thu khép mắt, trầm giọng nói. Gia chủ họ Bành không cần kinh hoàng. Để đối phó với Dương Thần, ông nội của bồn tọa là Lạc Trường Xuân mang về vô số trưởng lão nhược thủy kỳ. Mà cha bồn tọa là Lạc Bình Triều cũng đã mang vô số thái thượng trưởng lão nhược thủy kỳ về bên cạnh gia tộc trấn thủ. Bồn tọa cũng đã bước vào thái thành thần lôi kiếp, không kém Dương Thần bao nhiêu. Thời gian này sẽ không ngừng tu luyện. Đến lúc đó, nếu Dương Thần dám đến, thì chỉ cần mọi người đồng lòng hợp sức, thì nhà họ Lạc chúng ta trên dưới mấy nghìn tu sĩ, chẳng lẽ còn sợ một mình hắn sao? À, lão gia chủ cũng về rồi. Rất nhanh, mấy tên tộc trưởng các dòng tộc ăn theo phía dưới đều kinh hô lên, có vẻ rất bất ngờ. Ông nội Lạc Thiên Thù là Lạc Trường Xuân, mặc dù lợi hại, nhưng người lúc đầu dựa vào thiên tư và thực lực tuyệt cao, cướp vị trí gia chủ nhà họ Lạc từ tay nhà Lạc Phong, lại là Lạc Bình Triều. Trước khi Lạc Bình Triều bỏ vị trí gia chủ, rời khỏi tầm nhìn của mọi người trong huyễn cảnh, thì ông ta được coi là cao thủ dùng kiếm số 1 trong mấy trăm năm nay. Cái tên kiếm si Từ Thiếu Cùng kia, mặc dù lợi hại, nhưng chỉ có thể coi là vạn bối của Lạc Bình Triều mà thôi. Còn kém Lạc Bình Triều rất xa. Thiên tài nhà họ Lạc, người đức cao vọng trọng như vậy quay về. Mọi người không thể không suy đoán Lạc Thiên Thù đã vào Thái Thanh Thần lôi kiếp. Lạc Bình Triều có lẽ cũng sớm đã... Lạc Thiên Thù đã không nói gì về tình hình tu luyện của cha mình, mà chỉ bảo mọi người yên tâm quay về, chuẩn bị chiến đấu cho tốt. Đợi đến khi người các dòng tộc tản đi hết, thì Lạc Thiên Thù phi thân rời khỏi Lạc Gia Bảo, đi tới nơi rừng rậm phía đông. Trong rừng rậm cách đó mấy chục dặm, có một mảnh đất trống, trồng rất nhiều hoa cỏ lạ, hương thơm bốn phía. Trong đó có 3-4 dàn nhà cỏ thản nhiên đứng lặng, làm nổi bật phong cảnh tự nhiên ở chung quanh, nhìn rất giống thế giới thần tiên. Vào giờ khắc này, bên cạnh chiếc bàn đá trời cờ vây ngoài gian nhà cỏ, Lạc Trường Xuân đang thảnh thơi bày các quần cờ đen trắng với một người đàn ông trang niên tóc đen, dầu chữ Bát giống ông ta vài phần. Lạc Thiên Thù vừa rơi xuống đất, liếc qua bàn cờ một cái, phát hiện cờ trắng và cờ đen đều có sức lực ngang nhau. Nhưng nếu nhìn kỹ thì quần cờ trắng mà người đàn ông trung niên giữ, hậu tích bạc phát, đến cuối cùng chỉ e có thể giết chết con rồng lớn của quần đen không chừng. Nhưng Lạc Thiên Thù cũng không nói nhiều về ván cờ, mà cúi đầu nói. Thiên Thù chào ông nội, chào bố. Cho dù có uy trấn huyễn cảnh đến đâu đi nữa, thì Lạc Thiên Thù vẫn rất cùng kính với ông nội và cha mình. Đương nhiên, hai người này đều là những người mạnh đáng để tôn trọng. Những người các dòng tộc trừ hầu về rồi à? Lạc Trường Xuân giơ quần đen lên, do dự không quyết, dường như thuận miệng hỏi. Vâng ạ, con đã bảo họ nhận truyền tín phù. Nếu Dương Thần định tiêu diệt từng bộ phận thì con sẽ nhận được tin tức đầu tiên. Con cũng nói với bọn họ tin cha đã về. Lạc Thiên Thù nói. Lạc Trường Xuân gật gật đầu. Cái tên Dương Thần kia đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Người được phải đến thế tục điều tra có báo tin về là Dương Thần từng có liên hệ với người của nhà họ Dương ở Hoa Hạ. Vì vậy có thể đoán định được là ngày hôm đó, sau khi chúng ta tản ra, thì hắn không hề bị hỗn độn khống chế. Còn cụ thể hắn làm thế nào, thì bây giờ còn cũng không hiểu. Bây giờ chắc hắn đi ra nước ngoài, cơ sở ngầm bên trong huyễn cảnh đều không báo cáo động tĩnh gì. Hoặc có lẽ Dương Thần đã xảy ra chuyện gì đó. Vậy thì đây là thời gian tốt để chúng ta khôi phục tăng cường sức mạnh. Nhưng cũng có khả năng... Lạc Thiên Thù trong mắt hiện lên một chút sầu lo. Cũng có khả năng hắn muốn lĩnh ngộ thứ mạnh hơn, chẳng hạn như nắm trong tay lực lượng của hỗn độn một cách lâu dài. Cũng có thể là lĩnh ngộ Thái Thành Thần Lôi, để cho chúng ta một đòn triệt để. Lạc Trường Xuân nói nốt giúp cháu, đồng thời đặt quần cờ đen xuống. Lạc Thiên Thù gật gật đầu, nhưng lập tức nhếch miệng cười. Chỉ sợ lại là buồn lo vô cớ thôi. Làm sao có chuyện một lĩnh ngộ Thái Thanh Thần Lôi là lĩnh ngộ ngay được. Mà hôm đó cũng có khả năng là hắn may mắn. Hùng hồn hỗn độn giúp hắn một tay. Hiện giờ nhà họ Lạc chúng ta ít nhất có cháu và bố cháu là Thái Thanh Thần Lôi Kiếp. Bố cháu lại là Thái Thanh Thần Lôi Kiếp giai đoạn cuối. Vậy nên nếu lần này Dương Thần còn dám đến, thì chị e hung hồn hỗn độn cũng không giúp gì được hắn. Lạc Bình Triều đang định đi nước cờ trắng, thì lần này lại dừng một chút, quay đầu dùng một đôi mắt lãnh đạm nhìn Lạc Thiên Thu. Ta nhớ là trước kia ta đã nói với con, vĩnh viễn không được tự cho rằng mình rất giỏi. Kẻ địch có thể giết lão Lạc Trầm Hương trong nháy mắt, không nói đến việc y mạnh hơn chúng ta bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không phải là người mà chúng ta có thể đối phó một cách dễ dàng. Sao vậy? Vừa vào Thái Thành Thần Lôi Kiếp là con đã thấy mình có thành tựu lớn rồi hả? Lạc Bình Triều nói một cách châm chọc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Anh mới là kẻ nhu nhược thật sự. Lạc Thiên Thu sửng sốt, khiêm tốn cúi đầu nói: Cha dạy rất đúng, Thiên Thu biết sai rồi ạ. Khi con kế nhiệm chức gia chủ, ta đã nói với con mục tiêu của con là gì. Bây giờ con ngay cả tư cách nhập vào pháp nhãn còn chưa có. Cái tên Dương Thần hay gì đó chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi. Lần trước không có ta ở đó, con cũng không bị hắn giết. Bây giờ ta đã trở về, hắn đến cũng được, không đến cũng chẳng sao. Làm gì được chứ? Đừng như ếch ngồi đáy giếng mà quy mình với những người tầm thường trong huyễn cảnh làm một. Nếu không, con vĩnh viễn cũng chỉ là một con kiến thôi. Trong mắt Lạc Thiên Thu hiện lên một tia chấp nhất cuồng nhiệt, gật đầu đáp: Thiên Thu tuyệt không dám quên. Lạc Trường Xuân khoát khoát tay, chèn ngang vào những lời giáo huấn của con trai với cháu mình. Ôi Bình Triều, được rồi, Thiên Thu làm gia chủ còn tận tâm hơn con năm đó. Cha hiểu những năm gần đây nó kinh doanh rất tốt, gia tộc mở rộng hơn thì không có gì là không tốt cả. Huống hồ khi còn bằng tuổi nó còn chưa tu luyện được như vậy đâu. Lạc Bình Triều không cho là như vậy mà quay đầu lại thản nhiên nói: Ta biết còn phải xử lý chuyện của bọn Thiên Lý, ta cũng không muốn nói thêm gì. Mặc dù nó là con một của ta, em trai một của con, nhưng nên làm thế nào thì tùy con. Con là gia chủ, con nên hiểu hơn ai hết thế nào mới là lựa chọn thông minh. Lạc Thiên Thu sắc mặt cổ quái, trầm mặc một lát, yên lặng xoay người nói lời từ biệt. Sau đó phi thân về Lạc Gia Bảo. Đợi Lạc Thiên Thu đi rồi, Lạc Bình Triều đặt quần cờ trắng lên bàn cờ và quay về nhà cỏ một cách tiêu sái. Lạc Trường Xuân vừa nhìn, bản thân mình không để ý, là ván cờ thất bại rồi, bất đắc dĩ lắc đầu. Con trai, cháu trai đều lợi hại hơn ông già này. Lúc con còn nhỏ, cha nói với con, nếu con trai thua cha thì chẳng khác nào phí công đến cuộc đời này. Lạc Bình Triều cũng không quay đầu lại mà bước vào. Bên kia, Lạc Thiên Thu về Lạc Gia Bảo, gọi Lạc Thiên Lý, Lãnh Thành Thu vào phòng sách của mình. Lạc Thiên Lý thấy huynh trưởng, thần thái lúc này hơi khác so với trước đây. Trước đây từng có chút kiêu ngạo, nhưng bây giờ vì thực lực cách xa quá lớn, nên không có mặt mũi nào mà ngẩng đầu lên. Lãnh Thành Thu lại cười rất vui vẻ, vẫn dáng vẻ mị hoặc tào nhã như trước, dường như không có gì xảy ra vậy. Hai người thấy Lạc Thiên Thu thản nhiên ngồi lên ghế, nhìn chằm chằm vào bọn họ nhưng lại không nói gì. Hồi lâu, Lãnh Thành Thu không kìm nổi hỏi: Có chuyện gì mà anh lại tìm em và em trai đến vậy? Lạc Thiên Thu thản nhiên liếc người phụ nữ một cái. Hằng Nhi, trốn ở chỗ em đúng không? Lãnh Thành Thu ngẩn ra, lập tức hé miệng cười nói: Nó bảo muốn ở mấy ngày ở chỗ em, chắc là bị tên ác tặc lần trước làm cho kinh hồn, cần nghỉ ngơi một thời gian. Yếu đuối như vậy thì khó mà thành công được. Lạc Thiên Thu nghe thấy lời giải thích này liền biết Lạc Hằng sợ mình trách nó vừa gây chuyện lại vô dụng nên mới cố ý trốn tránh, thế nên cũng lười để ý thêm chuyện của Lạc Hằng. Trước đây khi đối mặt với Dương Thần, Lạc Thiên Thu đã biết trong hai đứa con trai và con gái của mình đứa nào đáng để bồi dưỡng hơn. Mặc dù lão để Lạc Hằng chạy đi, nhưng khi đối diện với nguy hiểm như nhau thì người yếu hơn là Lạc Tiểu Tiểu lại từ đầu đến cuối chưa hề nghĩ đến chuyện chạy trốn, thậm chí còn xuất đầu lộ diện, không để ý đến an nguy của mình. Điều này đủ để thấy, mặc dù là con gái, nhưng nó lại có can đảm lớn hơn đa số nam nhi. Kẻ mạnh thì không thể là người nhát gan được. Lạc Thiên Thu chậm rãi đứng dậy, đột nhiên giơ tay ra bắt lấy. Trong không trang lại ngưng tụ một nhóm năng lượng, tia chớp quỷ dị màu đỏ sậm. trong đó có đầy sức mạnh thô bạo mà cuồng mãnh, khiến Lạc Thiên Lý và Lãnh Thành Thu đều theo bản năng mà lui ra. Cảm nhận được cái gì? Đây là hơi thở gì? Lạc Thiên Thu cười hỏi. Đào ngột. Lạc Thiên Lý kinh hô. Lạc Thiên Thu nhếch miệng cười nói. Không tồi, nhờ phúc của hai người và Lạc Phong, Tiêu Mặc Hối nhà họ Tiêu, bây giờ một tia nguyên thần đào ngột mà tôi tập hợp được đã cho tôi sức mạnh. Mặc dù chỉ là một chút đào ngột, nhưng chỉ một tia chân nguyên thần đào ngột như vậy, nhưng sau khi hòa vào trong cơ thể ta, uy lực công pháp từ điện xuyên vân này sẽ gia tăng mãnh liệt, thực lực của ta cũng tăng lên cấp bậc mới. Lạc Thiên Lý và Lãnh Thành Thù đều không có chút ý cười nào, sắc mặt trở nên khó nhìn. Anh biết rồi à? Lạc Thiên Lý biết mình không thể tiếp tục che giấu nữa. Chú cùng với Lạc Phong ở cùng một chỗ với người phụ nữ này, các cậu kéo Lạc Lôi xuống nước. Tôi cũng biết, các cậu tưởng Đình Viên Các rất bí mật sao? Lạc Thiên Thù nhìn hai người một cách khinh thường, tiếp tục nói. Chỉ là tôi không ngờ các cậu lại lấy máu ác ma đào ngột từ chỗ Tiểu Mặc Hối để đối phó với tôi. Máu ác ma này thật sự không phòng được. Tôi thừa nhận tôi đã tính sai. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính. Hôm nay tôi phải cảm ơn các cậu đã cho máu ác ma đào ngột lên người tôi, thì thực lực của tôi mới tăng lên được một bậc được. Anh tha mạng cho em. Lạc Thiên Lý quỳ phịch xuống, không ngừng run rẩy. Đừng hoảng hốt, tôi không nghĩ sẽ làm gì cậu. Lạc Thiên Thu thản nhiên nói. Dù sao thì cậu cũng có tù vi nghịch thủy kỳ đâu, vẫn còn dùng được. Chẳng qua là cậu chỉ lên giường với một người phụ nữ và hạ độc tôi, nhưng không thành công mà thôi. Cha tôi xử lý chú, tôi quyết định tha cho chú. Đương nhiên, đây là cơ hội cuối cùng. Cha trở về rồi sao? Sao vẫn chưa... Lạc Thiên Lý lập tức đứng dậy, có chút không dám tin. Sao vẫn chưa gặp chú? Lạc Thiên Thu cười nhạo. Chỉ dựa vào chú mà cũng đáng sao? Lạc Thiên Lý lảo đảo một bước, rất khó tưởng tượng cao thủ nghịch thủy sơ đầu lại bị chấn động đến mức chân không vững. Đúng vậy, bây giờ y so với Lạc Thiên Thu thì có là gì đâu. Lạc Bình Triều từ trước đến nay đều chỉ coi trọng kẻ mạnh, đối với con gái người thân cũng không ngoại lệ. Y đã hoàn toàn bị loại ra rồi. Hôm nay thứ cứu y không phải là quan hệ huyết thống, mà là tu vi của y vẫn còn có ích cho gia tộc. Cảm ơn anh. Lạc Thiên Lý im lặng xoay người ra khỏi thư phòng. Còn người đứng bên cạnh nghe hết tất cả mọi thứ là Lãnh Thành Thu. Không biết từ bao giờ mặt đã trắng bệch, cả người run rẩy, mắt đỏ au, hai mắt đẫm lệ hỏi. Tại sao? Nếu anh đã sớm biết là em đã có quan hệ đó với bọn họ thì anh lại vẫn chịu đựng. Lạc Thiên Thu dường như nghe thấy lời trêu đùa vậy, nhếch lông mày nói. Chịu đựng? Lãnh Thành Thu, cô đừng có nghĩ nhiều quá. Tại sao tôi phải chịu đựng? Cô dây dưa với người đàn ông nào thì có liên quan gì đến tôi? Chẳng phải em là vợ kết tóc của anh sao? Em là mẹ của Hằng Nhi. Lãnh Thành Thu xấu hổ giận dữ hét to. Lạc Thiên Thu đứng chắp tay. Vậy thì sao? Cô chỉ là vợ kết tóc của tôi, cũng chỉ là mẹ của Hằng Nhi mà thôi. Những cái khác có liên quan đến cô tôi đều không quan tâm. Chẳng lẽ cô vẫn không hiểu sao? Tôi chỉ cần cô làm chủ mẫu Lạc gia trong mắt người ngoài, chứ không cần cô thủ tiết vì tôi. Dù sao thì cô cũng chỉ lén lút duy trì quan hệ với bọn họ, chẳng phải sao? Coi như chứng thực được suy đoán của mình, Lãnh Thành Thu vẫn không dám tin, lắc đầu nức nở nói. Anh lừa em, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Lãnh Thành Thu, hôm nay tôi gọi cô tới là muốn để cô hiểu rằng sau này đừng có tự cho là đúng mà động tay động chân ở phía sau. Nhà họ Lạc không bắt buộc phải có chủ mẫu, Hằng Nhi cũng không bắt buộc phải có mẹ. Huống hồ mẹ con cô đã không có tác dụng với tôi nữa rồi. Lãnh Thành Thù cười buồn bã, khinh thường nhìn Lạc Thiên Thù nói. Có phải anh muốn nói rằng thực ra anh chỉ quan tâm đến thực lực, đến tu luyện, đến bản thân anh, những cái khác đều chẳng quan trọng? Lạc Thiên Thu không nói, lạnh lùng nhìn người phụ nữ, coi như thừa nhận. Lãnh Thành Thu cũng khinh thường nói, Lạc Thiên Thu, anh mới chính là người nhu nhược thật sự. Anh có biết tại sao tôi phản bội sau lưng anh, cắm sừng anh không? Bởi vì từ khi tôi được gả cho anh đến nay, cho dù tôi sinh con trai cho anh, thì anh cũng chưa từng dùng cả tấm lòng của anh để đối xử với tôi. Từ khi tôi bắt đầu biết chuyện, thì gia tộc đã nói tên của tôi có chữ Thu là do tôi được gả cho con trai lớn nhà họ Lạc. Gia chủ tương lai của nhà họ Lạc là Lạc Thiên Thu. Tôi đã mong đợi như vậy, mang theo nguyện vọng muốn cảm tạ mà gả cho anh, lại còn nỗ lực là một người vợ tốt. Nhưng từ trước đến nay, anh chỉ ứng phó với tôi, đối với tôi không lạnh cũng không nóng. Thậm chí anh còn không có gan nhìn thẳng vào tôi. Anh chỉ là một tên nhu nhược, không dám từ chối tình cảm và cũng không dám bày tỏ tình cảm. Trong mắt Lạc Thiên Thu hiện lên một tia hàn quang. Nói đủ chưa? Nếu nói đủ rồi thì có thể đi rồi. Chưa. Lãnh Thành Thu cười khẩy nói, cùng lắm thì anh giết tôi đi. Từ khi hợp mưu với bọn Lạc Phong thì tôi xác định không sống hẳn hoi được. Lạc Thiên Thu, anh tưởng tôi không biết sao? Thực ra anh chỉ là một kẻ đáng thương, không biết mình muốn cái gì. Một lòng muốn tu luyện cho bản thân trở nên mạnh hơn, nhưng lại không thể dứt bỏ tình cảm thế tục, không ngừng dãy giụa. Năm đó, khi anh đưa cái con nghiệt chủng Lạc Tiêu Tiêu kia về, là tôi biết trong lòng anh có người khác rồi. Anh động lòng với cái người phụ nữ ở nơi trần tục kia. Nếu không với cá tính của anh, thì sẽ không bao giờ để cho cô ta mang thai con anh. Nhưng anh lại muốn dứt bỏ tình cảm, để bản thân trở nên mạnh hơn, nên anh chỉ có thể khắc chế bản thân, giống như mình không để ý đến cả hai đứa con, nhưng lại luôn không kìm nổi mà bảo vệ cái con nghiệt chủng kia. Cố ý để tiến trình tu luyện của nó chậm hơn, cố ý để nhìn nó có vẻ không nguy hiểm gì. Anh không thấy mệt sao? Tôi nhìn anh cũng thấy mệt rồi. Có lời nói gì cũng phải giấu, có suy nghĩ gì cũng phải cố gắng che giấu để người khác không nhìn thấy. Nhưng anh cũng quá coi thường Lãnh Thanh Thu này đấy. Tôi đã sớm nhìn thấu anh rồi. Tôi hận anh. Tôi hận anh không phải vì anh bỏ mặc tôi bế quan tu luyện, mà hận anh thả yêu một con tiện nhân không nhìn thấy được, chứ không muốn nhìn thẳng vào người đứng ngay trước mặt anh là tôi đây. Cấm miệng. Lạc Thiên Thu sắc mặt đỏ thẫm, rốt cục kìm nén không được, tiến lên bóp cổ Lãnh Thiên Thu. Người phụ nữ hò khàn kịch liệt, sắc mặt đỏ lên, như người đàn bà chênh chua bình thường bị đàn ông đánh, nhưng không có cách nào dãy ra. Lạc Thiên Thu ý thức được người phụ nữ này không thể chết như vậy, nên mới nới lỏng tay, đẩy cô ta ra cửa, nổi giận nói. Cút ra ngoài, đừng thách thức tính nhẫn nại của bồn tọa. Lãnh Thành Thu che chỗ đau đớn ở cổ, cười lạnh nói. Anh tức giận rồi. Tốt lắm, cuối cùng anh cũng dùng tình cảm thật sự để đối mặt với tôi rồi. Chậm rãi đứng lên, Lãnh Thành Thu phức tạp khôn kể, nước mắt đầy mặt nhìn Lạc Thiên Thu đã quay lưng đi. Một lát sau, cô xoay người đi ra hướng bên ngoài thư phòng. Cho dù anh chưa từng coi tôi là ra gì, nhưng anh không thể phủ nhận tôi mới là người phụ nữ hiểu anh nhất. Bởi vì khi anh nghĩ đến con tiện nhân kia, thì trong mắt tôi và trong tim tôi đều chỉ có anh. Một lúc lâu sau, trong thư phòng lại trở nên an tĩnh. Lạc Thiên Thu hít thở sâu, một bàn tay khẽ run, lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh từ chiếc nhẫn, tay cẩn thận vuốt ve. Trên ngọc bội là một đóa hoa lê rất sống động, giống như đang lay động vì gió. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, bến tàu Canary. Buổi trưa đầu tháng 5 ở London, nước Anh, trên bến tàu Canary của sông Thames. Bởi vì tới gần trận chung kết bóng đá cúp C1 châu Âu, nên không ít những phú hào và người nổi tiếng trên thế giới đều đổ về London. Không ít các phú hào siêu cấp đều lựa chọn cách lái du thuyền xa hoa của mình vào bến tàu Canary. Nơi đây là trung tâm tài chính và trung tâm mua sắm nổi tiếng ở London và ngay cả trên thế giới. Mảnh đất tất đất vàng. Tất đất tất vàng này chỉ riêng tiền dừng du thuyền vào bến tàu này mỗi tuần đã mất hơn 100.000 bảng Anh. Đương nhiên khoản tiền này đối với bọn phú hào này mà nói, căn bản tiền rơi trên mặt đất đều chưa hẳn nguyện ý xoay người lại lượm. Mấu chốt là vị trí dừng du thuyền có hạn. Những người có thể dừng du thuyền vào bến tàu thì đó không chỉ là tượng trưng cho sự giàu có, mà còn là địa vị của chủ nhân chiếc du thuyền. Giờ khắc này, một nơi đỗ du thuyền rất lý tưởng nằm ở giữa bến tàu Canary. Một nơi rất thuận tiện cho giao thông có một chiếc du thuyền siêu cấp, khiến những chiếc du thuyền xa hoa khác đều ảm đạm thất sắc, đồ sộ dừng lại ở đằng kia. Trên chiếc du thuyền xa hoa, siêu cấp cỡ lớn này, còn có không ít đạn đạo được sắp xếp một cách kiêu ngạo, chiếu ra tia sáng lạnh lùng dưới ánh mặt trời rạng rỡ. Điều khiến những phú hào siêu cấp khác bị đè nén hơn là chủ của chiếc du thuyền. Dường như không thèm đậu cùng một chỗ với các phú hào khác, mà trực tiếp bao chọn cả chỗ đậu ở hai bên du thuyền, cách một khoảng cách khá lớn với các du thuyền khác. Chiếc du thuyền xa hoa này chính là đồ chơi của dân thần Erebos. Nhận lời mời của Catherine, dân thần đưa vợ và con đến London xem buổi biểu diễn quan trọng được trực tiếp phát sóng của Tuệ Lâm, nhân tiện xem luôn trận bóng đá, để những người phụ nữ trước này đều bận rộn được thả lỏng tâm trạng đi dạo cùng với các cô. Bởi vì đây là lần du lịch nghỉ ngơi thư giãn, nên dân thần không quên mời cả Vũ Vương, Tố Tâm và Mẫn Quyên. Đương nhiên cũng có người mẹ ở Hoa Hạ là Quách Tuyết Hoa, cùng với mấy nhạc phụ nhạc mẫu. Cuối cùng vừa đúng lúc rảnh rỗi nên đồng ý đi cùng. Còn có Khương Sàn, mẹ của chị em nhà họ Thái, Mã Quế Phường, mẹ của Mạc Thiện Ni, ông bà Lưu Thanh Sơn, bố mẹ của Lưu Minh Ngọc, vợ chồng Lão Lý, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Vốn dĩ khi thấy xung quanh Dương Thần tự nhiên lại có nhiều cô gái như vậy, thì những người bề trên này sẽ có chút tức giận. Nhưng sau khi mấy cô gái này sớm đã nói với bố mẹ của mình về tính đặc thù của Dương Thần, và bây giờ các cô đang được Dương Thần hướng dẫn tu luyện, trở thành những tu sĩ khác với người bình thường, thì những nhạc phụ nhạc mẫu này đều ý thức được không thể dùng những khái niệm thông tục bình thường để đánh giá Dương Thần. Bọn họ đều có tuổi rồi, có lẽ dưới sự giúp đỡ của những viên linh đơn và cách dưỡng thần của Dương Thần thì bọn họ có thể sống lâu trăm tuổi. Nhưng các cô gái có thể sống mấy trăm tuổi chưa biết chừng. Bọn họ có lý do gì để hoài nghi Dương Thần, người có thể giúp bọn họ thay đổi nhiều như vậy chứ? Có lẽ nên cảm kích vì chuyện như vậy lại rơi xuống đầu bọn họ. Những nhạc phụ nhạc mẫu này đều không quen biết nhau, địa vị cũng khác biệt rất lớn. Nhưng Dương Thần đối với nhà nào cũng rất thân thiết, cố gắng xử lý sự việc được công bằng, nên cũng giúp mấy vị trưởng bối này không phải tức giận. Đặc biệt là khi Dương Thần dùng chiếc máy bay tư nhân A380 đi đón bọn họ, lại đưa bọn họ lên chiếc du thuyền xa hoa lớn nhất thế giới, phái một đám người hầu phương Tây nho nhã lễ độ hầu hạ bọn họ, hưởng thụ cuộc sống. Sống cuộc sống giống như đế vương vậy, không muốn vui cũng khó. Cho dù là quý phụ yến kinh như Khương San, đại lão hắc đạo như Lưu Thanh Sơn, đều bị lối sống xa xỉ này làm cho choáng ngợp. Chứ đừng nói đến mấy người xuất thần bần hàn như vợ chồng Lão Lý và Mã Quế Phương, giống như đang mơ vậy. Nói trắng ra là các vị trưởng bối cũng không ngốc. Với thực lực này của Dương Thần, thì khi chú là trưởng bối tôi tôn trọng chú, như vậy là nể mặt lắm rồi. Dù sao cũng không phải cha mẹ ruột, nếu như còn ken cá chọn canh, chê hắn này nọ thì thật không thức thời. Vì vậy căn bản không có suy nghĩ gì khác. Nhất thời chiếc du thuyền Erebus chẳng mấy khi trở nên nhộn nhịp thế này, cả thuyền đều có vẻ rất vui vẻ hòa thuận. Các cô gái và mẹ vợ đến London thì không thể không đi dạo phố mua sắm. London mặc dù không có Ginza Nhật Bản, không có James Ellis như ở Paris, không có trung tâm thương mại đẳng cấp thế giới như Fifth Avenue ở New York, nhưng khu vực Knightsbridge, Harrods cũng đều là nơi đủ để những cô gái và các bà mẹ mua sắm như điên. Cho dù là những người phụ nữ khá trầm ổn, bình tĩnh như Lâm Nhược Khê, Thái Ngưng, Đường Uyển, thì khi đến những nơi này cũng khó tránh khỏi việc không khống chế được bước đi của mình, lưu luyến quên về ở một cửa hàng bán đồ xa hoa. Những cô gái không hiểu về lịch sử và các thương hiệu như Tiêu Chỉ Tình, Trình Tú thì cũng đều nổi lên sự tò mò mãnh liệt, hỏi đông hỏi tây, chạy theo các chị không ngừng. Mấy bà thông gia như Quách Tuyết Hòa và Khương San, bà Lưu, tuổi tác khác nhau, nhưng quan hệ cũng thân thiết dần khi đi dạo mua sắm. Vốn Dần Thần định cùng đi với các cô gái và các bà mẹ đi dạo mua đồ, nhưng phát hiện bản thân không nói được câu nào. Các cô gái đều không thèm ngó ngàng đến hắn, nên quyết định ngoan ngoãn ngồi ở khu nghỉ ngơi ăn uống, cùng làm uống trà ăn đồ ăn. Cô bé béo mập này dù sao tuổi còn vẫn còn nhỏ, ngoài cửa hàng đồ chơi ra thì không có hứng thú gì khác. Quần áo hay gì đó đều là mẹ và các dì, các cô mua cho. Cô bé thích ăn các loại thức ăn của các quốc gia hơn. Vừa đúng lúc hai cha con cũng là người ăn rất nhiều, nên hai người một lớn một nhỏ ăn rất vui vẻ. Dương Thần ít khi có thời gian để con gái ngoan ngoãn ngồi cạnh mình mà không đi dính lấy mẹ, nên rất hài lòng. Người phụ nữ không thiếu tiền, một khi bắt đầu tiêu tiền thì không thể biết được sẽ tiêu bao nhiêu. Khi đến ngày thứ ba thì nhẫn không gian của các cô gái và các bà mẹ đã đầy hết, nên đành lấy ra một phần để chồng chất trên chiếc du thuyền Erebus của Dương Thần. May mắn là chiếc du thuyền này được thiết kế đủ cho mấy chục người ở. Dương Thần cảm thấy mình thật là thông minh, dự đoán trước được không thì bản thân có mười mấy nữ nhân lại còn phải cất nhiều đồ như vậy, làm sao mà ở được. Bây giờ đã là ngày thứ tư đến London, và buổi trưa nhiệt tình đi dạo mua sắm của những người phụ nữ cuối cùng cũng hạ xuống. Tất cả đều ở lại trên thuyền hưởng thụ bữa trưa. Nơi dùng cơm được đặt trên tầng cao nhất là boong thuyền, ghép mấy cái bàn mới vào mới đủ để hai mươi mấy người già trẻ ngồi một cách thoải mái. Mặc dù là giữa trưa, ánh mặt trời đang chiếu vào, nhưng Dần Thần phát hiện mấy nhạc phụ nhạc mẫu đều mặc áo khoác rất dày, dường như nhiệt độ này hơi thấp so với bọn họ. Ý nghĩ trong chớp mắt này khiến Dần Thần đột nhiên thấy cổ quái, hỏi người ngồi bên cạnh là Jane. Jane, nhiệt độ mùa này của London lúc trước hình như không thấp như bây giờ. Jane, người cả năm sống ở London, đương nhiên rất rõ, gật đầu nói. Bây giờ anh mới phát hiện sao? Trên thực tế, một tháng trở lại đây, khắp nơi trên trái đất đều đang hạ nhiệt độ. Theo lý mà nói thì lúc này London khoảng 15 đến 18 độ, nhưng bây giờ chỉ khoảng 10 độ. Hai ngày trước, khi mọi người đi dạo phố, em ngồi trên thuyền xem TV, tin tức đều đưa tin rồi. Khí hậu toàn cầu bất thường. Hình như hiệu ứng nhà kính không còn nữa mà lại bắt đầu hạ nhiệt độ. Ngay cả sông băng ở hai cực cũng bắt đầu nhiều lên. Các nhà khoa học còn đang điều tra nguyên nhân. Lưu Thành Sơn đang cắt thịt bò cũng mở miệng nói. Mặc dù Dương Thần nói với Jane bằng tiếng Anh, nhưng Lưu Thành Sơn lại nghe hiểu. Đây cũng là điều khiến Dương Thần có chút bất ngờ. Cái ông nhạc phụ lằn lộn ở hắc đạo này lại nói tiếng Anh và tiếng Nga rất tốt. Theo những gì ông ấy nói thì đó là do ông ta cần kinh doanh với bọn Tây nên tự học. Ồ, Dương Thần cười nói. Nhạc phụ đại nhân biết không ít, thật không hổ là người gánh vác Thành Long hội. Ít định hót thôi, chẳng có tác dụng gì. Lưu Thành Sơn khẽ hừ một tiếng. Lưu Minh Ngọc khanh khách thấp giọng cười nói. Cha, đây không phải là nịnh hót, vốn dĩ cha đã rất thông minh mà. Con gái trước đây còn không biết cha biết nói tiếng nước ngoài cơ. Lưu Thành Sơn lắc lắc đầu, thở dài một hơi, tự hồ rất bất đắc dĩ với những lời trêu chọc của bề dưới. Đúng rồi, nhà khoa học cũng không biết sao? Hay là Jane đi nghiên cứu xem sao? Dần Thần quay đầu nói với Jane. Vốn là trêu đùa, nhưng không hờ Jane lại gật đầu như chuyện đương nhiên. Thực ra em sớm đã phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ này. Em đã bảo Grace đi thu thập các số liệu về lịch sử thay đổi nhiệt độ của các nơi trên thế giới rồi. Chắc tuần sau là có thể chính thức bắt tay tìm nguyên nhân. Chị Jane, chị cũng biến thái quá đấy. Giống như chưa có lĩnh vực nào mà chị không giỏi vậy. Trình Tú thẻ lưỡi, trong mắt là sự khâm phục thật sự. Jane đã quen với những lời khen ngợi này. Trong bất cứ quần thể nào cũng sẽ xuất hiện một số phương diện xuất sắc nhất và bình thường nhất. Chẳng qua lần này vừa đúng lúc cơ hội đến với chị, nên đại não chị có không ít ưu điểm mà thôi. Khi đang nói thì điện thoại của Dần Thần kêu lên. Lấy ra xem thì thấy là một trong những nhạc phụ không đi, Thái Vân Thành. Nhìn Thái Ngưng và Thái Nghiên và Khương San một cách kỳ quái một cái. Bọn họ đều rất bình thường, giống như không biết rõ tình hình vậy. Alo, nhạc phụ đại nhân, có gì chị bảo con ạ? Dần Thần nhận điện thoại cười hỏi. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.